Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050. Chương 1050. Phản hồi. Chu Tả Hội, Vân Kiều trung quy là vẫn là nghe theo Thiên Hạc lời nói. Triệu tập Chu Tả Hội mấy vị khác hội trưởng, tổ chức một trận thương thảo có hay không đối phó sợ hãi thần chủ kế hoạch. Đương nhiên, trận này chủ đề của hội nghị vẫn là tiếp xuống trận kia sắp nhằm vào tham lam thần chủ hành động. Lúc này nhân viên chưa đến đông đủ, Chu Tả Hội chư vị hội trưởng, phó hội trưởng, vinh dự hội trưởng đám người chính top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Bất quá không giống chính là toàn trường hơn 10 vị hội trưởng bên trong, cơ hồ không có người nào hiển lộ ra chân thân. Toàn bộ là dùng một chủng loại giống như hóa thân tồn tại giao lưu. Trung thổ thế giới người tu hành văn minh trải qua 100.000 năm phát triển. Để cho tiện thống trị, tầng dưới văn minh trình độ tương đối lạc hậu, có thể truyền kỳ hướng bên trên cao tầng nắm giữ kỹ thuật lại vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Thật giống như loại này cùng loại tại thân ngoại hóa thân năng lực. Bán thần cấp lấy bên trên cường giả thông qua một loại đặc thù dụng cụ, đem ý chí của mình chứa đựng đến dụng cụ bên trong. Tại cần sử dụng thời điểm đưa vào thần lực, liền có thể để bọn hắn tại mấy ngàn cây số, mấy vạn cây số bên ngoài, ngưng tụ ra một đạo hóa thân. Cứ việc loại này hóa thân thuộc về lâm thời tính tồn tại, lại cơ hồ không có nhiều ít chiến lực, nhưng chỉ dùng tại giao lưu câu thông, so với thế giới địa cầu cái gọi là hình chiếu 3D đều cao minh hơn vô số lần. Cùng huyễn hội trưởng tới, ngươi mở chỗ kia trên đất thần quốc cùng yêu hồ tộc bộ lạc xung đột thế nào? Nghe nói chiến tranh quy mô có mở rộng xu thế, quả thật có chút phiền phức, chủ yếu là trước mắt tài nguyên khan hiếm, bố trí không ra hộ quốc thần trận. Đến mức tại những yêu hồ kia tộc nhân đánh lén hạ lộ ra 10 phần bị động. Các ngươi cũng biết, đoạn thời gian gần nhất rất nhiều thần hệ đối với đỉnh tiêm tài nguyên quản chế 10 phần nghiêm. Ngạt, thật có việc này, là tức sắp đến chiến tranh phục vụ a. Ta nhớ được rồng lâm hội trưởng đoạn thời gian gần nhất hưởng ứng cuồng chiến thần hiệu triệu. Đi một chuyến cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới. Thế giới kia như thế nào? Nếu như tính nguy hiểm không cao, ta cũng dự định quá khứ chuyển hai vòng. Nhìn có thể hay không hoàn thành một chút vĩ đại tồn tại nhóm ban bố nhiệm vụ thu hoạch được tài. Nguyên, cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới nắm giữ lấy đủ loại luyện kim vũ khí. Uy lực kinh người, có thể hủy thần khu, lại thêm trên thế giới mức năng lượng quá thấp, thần thông không hiện. Chúng ta đi thế giới kia thần chi ý chí không cách nào hiện ra thần gì. Đã mất đi bất tử thân, mà lại mức năng lượng quá cao sinh mạng thể tiến vào thế giới kia. Lực lượng phát tiết quá trình sẽ dẫn phát kịch liệt thiên giống như biến hóa. Từ đó dẫn tới công kích của đối phương. Một cái sơ sẩy liền sẽ vẫn lạc. Đã mất đi bất tử thân, còn dễ dàng bị tập kích. Mấy vị hội trưởng trò chuyện đến nơi này, từng cái trong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Năm đó chư thần hoàng hôn cũng là bởi vì bọn hắn phương thế giới này đối với chỗ kia tuyệt mức năng lượng thế giới nghiêm trọng đoán chừng không đủ, từ đó tạo thành tổn thất to lớn. Nghe nói cái kia cuộc chiến tranh vẫn lạc tại cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới chân thần đạt tới kinh người 3 chữ số. Hấp thu cái này một giáo huấn, song nguyệt giới đứng đầu nhất những cổ lão kia tồn tại một phương diện thôi động cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới biến hóa, khiến cho thăng cấp làm năng lực kém cấp thế giới. Một phương diện khác thì không ngừng điều động các chiến sĩ tiềm nhập cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới tiến hành đánh dò xét, thu hoạch tin tức, miễn cho lại xuất hiện như lần trước như vậy thảm bại tình cảnh. Thực tế bên trên ta đề nghị chư vị nhiều bồi dưỡng đại kỵ sĩ cấp hoặc nửa bước truyền kỳ cấp thuộc. Hạ tiến về, loại này thuộc hạ tiến về thế giới kia có khả năng tạo thành phá hoại lớn nhất. Được xưng là rồng, Lâm hội trưởng một vị cao giai bán thần nói, đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ, ta nghe nói thế giới kia người chế tạo ra một loại tên là cơ giáp, luyện kim tạo vật. Chiến lược kinh người, truyền kỳ cường giả đều khó mà địch nổi. Đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ tiến về bọn hắn thế giới kia chẳng phải là có bao nhiêu chết nhiều ít. Nói là như vậy, nhưng chúng ta mênh mông trung thổ. Đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ nhiều không kể xiết, mà bọn hắn thế giới kia tên là cơ giáp, luyện kim tạo vật số lượng lại có chút có hạn. Chỉ cần chúng ta bỏ được nỗ lực đầy đủ tổn thất lớn, tự nhiên mà vậy liền có thể đem bọn hắn cái kia một năng lực kém cấp thế giới đánh tan. Thế thì, chưa hẳn, cái kia năng lực kém cấp thế giới văn minh nắm giữ lấy uy lực to lớn phạm vi tính thủ đoạn công kích. Vô luận là phản vật chất đạn, vẫn là bom khinh khí, uy lực đều hết sức kinh người. Một khi thi triển, phần thiên trừ hải, phương viên mười mấy cây số, số 10 cây số bị san thành bình địa, uy lực chi cự, càng hơn thần phạt, loại vũ khí này phối hợp với luyện kim tạo vật, vệ tinh. Cùng một chút, ngày cơ vũ khí, tạo thành một tấm cường đại lưới phòng hộ, thật làm cho hàng ngàn hàng vạn đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ một hơi xông vào thế giới kia. Bọn hắn tất nhiên sẽ sử dụng loại vũ khí này, mười mấy cái, mấy trăm đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ tổn thất bọn hắn không thèm để ý. Nhưng đến hàng vạn mà tính đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ tử vong, đối với bất kỳ một thế lực nào đến nói đều có thể xương thương cân động cốt. Song nguyệt giới bên trong chân thần đông đảo, chia to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thần hệ. Bình quân xuống tới mỗi một vị chân thần hạ hạt con dân cũng liền mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu con dân bên trong, đại kỵ sĩ cùng nửa bước truyền kỳ tỷ suất thường thường là một phần vạn. Thậm chí số một phần vạn, lập tức hao tổn hàng ngàn hàng vạn. Đối với chân thần đến nói đều có thể xưng thương cân động cốt. Tốt chư vị, cái đề tài này không có chút ý nghĩa nào. Trước mắt cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới cùng chúng ta đánh sinh động. Đơn giản là chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế mà thôi. Nếu bọn họ dám can đảm đến thế giới của chúng ta, tất dạy bọn họ có đến mà không có về. Một vị phó hội trưởng mở miệng, những người khác cũng là nhẹ gật đầu. Ngôn từ ở trong đối với cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới tuy có kiêng kỵ, nhưng cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn. Dù sao bọn hắn cũng là chỉ nửa bước đứng tại chân thần cánh cửa trước tồn tại. Phản vật chất đạn cũng tốt, bom khinh khí cũng được. Một khi bọn hắn có thể thành tựu chân thần, vật lý phương diện lại không cách nào đối bọn hắn tạo thành chí mạng tính tổn thương. Một vị vinh dự hội trưởng thấy đám người thư giãn, nhịn không được nói một tiếng. Thế giới kia chân chính đáng sợ là tiềm lực, mà không phải trước mắt chiến lực. Có chân thần dò xét, thế giới kia văn minh phát triển đến nay không đủ vạn năm. Như không thêm vào chèn ép, ngàn năm về sau, lưỡng giới mạnh yếu sợ rằng sẽ vì đó thay đổi. Ngàn năm, thế giới kia không có một ngàn năm, nhanh thì mười mấy năm, chậm thì mấy chục năm. Thế giới kia tất nhiên tăng lên thành năng lực kém cấp thế giới. Đến lúc kia những vĩ đại kia chân thần bất tử đặc tính liền có thể phát huy. Một khi chân thần hạ tràng, thế giới kia còn có thể chống đỡ bao lâu? Tổ chức hội nghị Vân Kiều mắt thấy mọi người lại muốn độ tranh luận. Ho khan một tiếng, vội vàng ngăn lại nói. Tốt, Lạc Minh hội trưởng cũng đến. Chư vị, chúng ta tới thương nghị một chút đối phó tham lam thần chủ cụ thể công việc đi. Vân Kiều mở miệng, Cung Huyễn, Rồng Lâm chờ phó hội trưởng, danh dự hội trưởng nhau nhau nói sang chuyện khác. Đám người thương nghị lên đối phó lan than thần chủ chi tiết. Nửa giờ sau, có quan hệ với tham lam thần chủ đủ loại tình báo giao lưu hoàn tất. Đám người vì tức sắp đến đại chiến định ra nghiêm mật chiến thuật. Vậy được, liền quyết định như vậy. Ta nhận được tin tức, Sau 3 tháng, Tham Lam thần chủ giáo hội đem cử hành đại quy mô tế tự. Hiến tế Tham Lam thần chủ, lúc kia chính là chúng ta Chu Tà hội khởi xướng đối với Tham Lam thần chủ thảo phạt thời gian tốt nhất, Chu Tà hội hội trưởng Lạc Minh nói, minh bạch, sau 3 tháng, vừa vặn, ta cái kia cửa thần thuật đem triệt để đại thành, Tham Lam thần chủ. Cái này chính là chúng ta Chu Tà hội thành lập tới nay đánh tan thứ hai tôn tà thần. Chư vị bán thần từng cái lòng tin 10 phần. Mắt thấy cái đề tài này cáo tại đoạn. Vân Kiều phát biểu nói. Chư vị, chúng ta như là đã chế định tốt rào sát Tham Lam thần chủ kế hoạch. Tiếp xuống chấp hành là được. Bằng vào chúng ta chuẩn bị mạo xưng phân tính. Đánh tan Tham Lam thần chủ khả thi tại 8 thành lấy bên trên. Thừa dịp tất cả mọi người tại, có hay không nên thương lượng một chút chọn một mục tiêu mới rồi. Mới một mục tiêu, Vân Kiều hội trưởng nói như vậy là có đề nghị. Đúng, ta đề nghị đem mục tiêu kế tiếp thả trên người sợ hãi thần chủ. Vân Kiều nói, sợ hãi thần chủ, cái tên này. Để giữa sân hơn 10 vị cao giai bán thần cấp hội trưởng, phó hội trưởng, danh dự hội trưởng một trận châu đầu ghé tai, so với Tham Lam thần chủ sinh ra đến nay không đến 100 năm. Sợ hãi thần chủ, đây chính là một tôn tồn thế qua 500 năm tà thần. Hắn so Tham Lam thần chủ sợ là muốn khó đối phó hơn nhiều. Rồng Lâm hội trưởng do dự nói. Chính là bởi vì sợ hãi thần chủ cường đại, cho nên chúng ta mới được tận mau đem đánh tan mới được. Nếu không, thời gian càng dài, hắn liền sẽ trở nên càng cường đại, cho đến muốn giết chóc thần chủ đồng dạng, vượt qua chúng ta Chu Tà hội đối phó cực hạn. Vân Kiều nói, sợ hãi thần chủ sự tình ta cảm thấy hẳn là đầu tiên chờ chút đã. Chúng ta Chu Tà hội năm đó chém giết tôn thứ nhất tà thần lúc. Tất cả mọi người đối với chúng ta Chu Tà hội có thể nỗ lực bày ra hoài nghi. Nếu chúng ta lại có thể thuận lợi đánh tan thứ hai tôn tà thần. Chúng ta Chu Tà hội lực lượng không thể nghi ngờ có thể được đến toàn bộ trung thổ thế giới tán. Thành, đến lúc kia, tất nhiên có vô số đối với mấy cái này tà thần hận thấu xương bán thần tranh nhau chen lấn gia nhập. Chúng ta Chu Tà hội, từ đó làm chúng ta Chu Tà hội thế lực tăng vọt. Chờ chúng ta Chu Tà hội đủ cường đại, lại đi đối phó sợ hãi thần chủ không muộn. Một vị phó hội trưởng nói, không sai, hiện ở chúng ta chính cần phải dựa vào từng tràng chiến đấu đánh ra thanh danh của mình. Hấp dẫn càng nhiều bán thần gia nhập chúng ta, tại chúng ta ủng có đầy đủ lực lượng trước, không nên đi gặm sợ hãi, giết chóc, hủy diệt, hắc ám chờ khó khăn nhất gặm mấy khối xương cứng. Một vị khác phó hội trưởng đi theo phụ hòa, ngược lại là Lạc Minh, hắn nhìn Vân Kiều một chút, tốt ngạc nhiên nói, làm sao hôm nay ngươi đột nhiên đưa ra đề nghị này tới. Vân Kiều nhìn mọi người một cái, mắt thấy cơ hồ không có người nào đồng ý đề nghị của mình. Cũng đành phải cười khổ đem Bách Lý Thanh Phong sự tình nói ra. Nghe được hắn, chư vị phó hội trưởng một trận trầm mặc, tín niệm vì, hòa bình, bán thần a, chúng ta hữu tâm giúp hắn. Nhưng hiện tại, xác thực không phải dẫn đầu đối phó sợ hãi thần chủ thời điểm. Lạc Minh tiếc hận nói. Chờ đánh tan Tham Lam thần chủ sau chúng ta đại lực tuyên dương một chút chiến tích này. Nhìn có thể hay không hấp dẫn càng nhiều bán thần gia nhập chúng ta. Nếu như Chu Tà hội lực lượng có thể bởi vậy tăng vọt. Chúng ta lại giúp hắn đối phó sợ hãi thần chủ không muộn. Mấy vị khác hội trưởng đi theo nói. Vân Kiều thấy thế, không tốt lại nói tiếp. Lúc này... Thiên Hạc đột nhiên xông vào Vân Kiều tổ chức hóa thân hội nghị gian phòng. Vội vàng nói, sư tôn, động thủ, Bách Lý Thanh Phong cùng sợ hãi thần chủ động thủ. Động thủ, Vân Kiều biến sắc, ngươi không phải nói, hắn sẽ không xúc động đối với sợ hãi thần chủ động thủ à. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thiên Hạc đang muốn giải thích. Mà lúc này đây, trong phòng họp những người khác tựa hồ nghe đến Vân Kiều cùng Thiên Hạc trò chuyện. Lạc Minh lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Cái kia tín niệm vì hòa bình, bán thần Bách Lý Thanh Phong đối với sợ hãi thần chủ động thủ. Động thủ, Lạc Minh giật mình, ngay sau đó, mặt mũi tràn đầy thổn thức nói, ta nhớ được ngươi nói hắn chỉ là một cái tân tấn bán thần a. Một khi bại lộ, dê vào miệng cọp a. Vân Kiều thần sắc nặng nề nhẹ gật đầu. Hắn liền không nên đáp ứng để Thiên Hạc đem sợ hãi thần chủ tư liệu giao cho Bách Lý Thanh Phong. Trước mắt, bạch bạch hại tính mạng của hắn. Nhưng có vị nào hội trưởng tại Mạt Nhật Sơn Mạch phụ cận? Nhìn có thể hay không lại cấp cứu một chút cái kia Bách Lý Thanh Phong? Vân Kiều nói, ta cách Mạt Nhật Sơn Mạch chỉ có không đến 1 vạn cây số. Nhưng quá khứ chí ít cũng phải nửa ngày thời gian. Đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh. Rồng Lâm sẽ thở dài nói, được rồi, ta cũng đi một chuyến đi. Thay hắn thu liễm thi thể, để tránh hắn phơi thây hoang dã. Ai, chỉ có thể như thế. Loại ý chí này tín niệm bán thần trưởng thành không dễ. Vân Kiều nói, không, không phải. Thiên Hạc thấy đại phát cảm khái sư tôn, vội vàng nói, sư tôn, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, sợ hãi thần chủ, giống như bị Bách Lý Thanh Phong các hạ trấn áp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.